Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống hết nửa bát nước dùng, vị tương trong miệng cũng tan biến. Tả Tuân lại đưa đũa gắp miếng đậu phụ nướng bề mặt đậu phụ giòn tan, bên trong mềm mịn, phủ đầy gia vị và hành lá. Vài miếng đã hết sạch, vị cay thơm tê tê, nhưng vẫn giữ được hương đậu tươi nguyên bản của đậu phụ. Ăn xong, uống hết nửa bát nước dùng còn lại, vẫn còn đang hồi tưởng cảm giác thỏa mãn khi đầu lưỡi chạm vào lớp vỏ đậu phụ giòn tan thấm đẫm gia vị. Nhưng lần này lượng thức ăn có vẻ hơi ít, có lẽ cũng giống như đầu bếp trong cung, theo đuổi sự tinh tế trong từng món ăn nhỏ, chú trọng vào cách bày trí để lại khoảng trống trên đĩa. Chỉ tiếc là hắn không biết bữa tối của Khương Thư Yểu cũng chỉ có 3 món này, nhất thời nổi hứng mang đồ ăn khuya cho Tạ Tuân. Rất có thể là những gì còn thừa lại được gom góp lại. Tạ Tuân bước ra ngoài cửa, gọi một tiếng, lập tức có nha hoàn đang trực chờ để dọn bát đĩa đi. Ăn xong bữa khuya này, hắn mới mơ hồ nhớ ra, vừa nãy Khương Thư Yểu hỏi hắn cái gì nhỉ? Hình như là mời hắn ngày mai cùng ăn cơm tối với nàng. Hắn vậy mà lại ngớ ngẩn đồng ý, thật là. Tạ Tuân nét mặt đượm buồn, nào ngờ hắn tự nhận là người biết kiềm chế bản thân. Hắn ngẩng đầu nhìn vầng trăng non sáng tỏ, thở dài một hơi như thể đang dự tiệc. Không biết ngày mai nàng sẽ nấu món gì, món ma bà đậu phụ lần trước thật là ngon. Sáng sớm hôm sau, khi Khương Thư Yểu đang rửa mặt, Bạch Chỉ thuận miệng báo cáo tối qua Tạ Tuân đã ăn hết sạch bữa khuya, đến cả nước canh cũng không còn một giọt, khiến nàng khá ngạc nhiên. Nàng cũng không hỏi Bạch Chỉ nghe được chuyện này từ đâu, canh đúng giờ liền vội vã đến nhà bếp lớn. Đã hạ mình đi tìm Tạ Tuân rồi, nịnh bợ lão phu nhân một chút cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Chính lúc điểm tâm, nhà bếp lớn khói tỏa nghi ngút, cảnh tượng nhộn nhịp. Vừa thấy Khương Thư Yểu bước vào, ai nấy đều đưa mắt nhìn sang, kẻ thì ngơ ngác, người tỏ vẻ khinh khi, lại có kẻ tò mò không ngừng dò xét. Bốn đại nha hoàn theo sau Khương Thư Yểu, đều xuất thân từ Tương Dương bá phủ, kẻ lớn lên trong nhung lụa, ngay cả thần thái cũng toát lên vẻ kiêu sa, ung dung, chỉ riêng chất liệu y phục đã không thể so sánh với thứ người hầu kẻ hạ thương mặc. Khương Thư Yểu càng thêm đoan trang, quý phái, dù chỉ cài đơn giản một chiếc châm cài tóc hình hoa, nhưng lại như khoác lên mình cả một bộ y phục lộng lẫy, châu báu đầy đầu, tựa như đoá mẫu đơn phú quý. Một đoàn người bước vào, rõ ràng không có bao nhiêu phô trương, nhưng khí thế còn hơn cả đại phu nhân. Dù trong lòng chẳng coi ra gì vị tam phu nhân có tiếng xấu, không được lòng mẹ chồng này, mọi người vẫn phải cúi đầu hành lễ chờ lệnh. Hôm nay điểm tâm chuẩn bị những gì? Khương Thư Yểu hỏi, lập tức có một chủ nương tiến lên hành lễ bẩm báo tên các món ăn. Bấy giờ, cách thức ẩm thực còn đơn giản, chỉ có bậc hầu tước, quyền quý mới dùng đến cái nồi sắt do thái tổ vị vua Cuồng Cơ Sở hạ tầng tiện tay sáng chế, bữa cơm thường ngày cứ thích làm món xào. Xào đã đành, lại còn là xào chay, ví như bữa sáng nay có cải thìa xào, thịt gà xào, tôm khô đậu phụ xào. Nhà bếp lớn ở gần Thọ Ninh đường nhất, Khương Thư Yểu bèn định bụng chuẩn bị bữa sáng cho lão phu nhân ở đây. Nàng vẫy tay, tiểu nha hoàn theo sau liền bưng một cái thùng gỗ nhỏ tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bữa sáng ta chuẩn bị, coi như một món chính đi. Các ngươi đem đi hâm nóng bên bếp lửa, đợi Bạch Chỉ thêm gia vị bầy biện, lát nữa cùng nhau đưa đến Thọ Ninh đường. Đây, các chủ nương đã từng thấy nàng dâu muốn lấy lòng mẹ chồng. Nhưng phần lớn chỉ là hầm canh hầm thuốc, còn kiểu mang bữa sáng đến nhà bếp lớn thế này thì đúng là chưa từng có. Ta chỉ là để canh canh ở nhà bếp lớn cho nóng thôi, ở đây gần, dọn lên cũng không sợ nguội. Các người không cần sợ lão phu nhân trách tội, ta sẽ tự nói với người. Hina các chủ nương vội vàng nói không dám. Cách chương.